Thư sinh họ Hàn, chương 38, trường quay hội đàm truyền hình cùng Linh Ngọc Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp báo tránh ra để ta vào trường quay. Linh Ngọc Từ tiên sinh, đây là tờ mới tới thông báo mời người xem. Tên nhân viên nọ vừa mới chạy tới trường quay lập tức tìm gặp nổi tiếng MC Linh Ngọc Từ đưa giấy thông báo. Sau khi xem xong, Linh Ngọc Từ bộ dáng đặc sắc, khuôn mặt không khỏi co giật, không thể tin được nói. Mộng Nguyệt đã chết, không thể nào, ta còn muốn mời nàng đóng quảng cáo cho Dr. Thanh đây, trời ơi. Linh Ngọc Từ tiên sinh, mau mau sắp tới giờ lên sóng rồi, ngươi mau nghĩ ra một nhân vật để mời tới đi, không là chúng ta không làm được việc đâu. Bên trợ lý âm thanh và hình ảnh lập tức thông chi Linh Ngọc Từ, hắn liền từ thất vọng vực dậy nhưng không giấu được vẻ mặt ểu oải lầm bầm. Đáng chết, tên Hàn gia kia, ngươi hố ta. Hát, xì, một nơi nào đó trong không gian có một người đang ngồi trong phòng của mình và đang đánh uất, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy và hát xì hát hơi nhíu mày tự nghĩ. Chẳng lẽ có người đang nói xấu ta? Trở lại với trường quay, Linh Ngọc Từ lấy ra điện thoại liền ấn vào dòng chữ. Mạc Hà, chào mọi người, để mọi người đã chờ đợi lâu, ta chính là các ngươi hằng mong ước gặp mặt nam thần Linh Ngọc Từ đây, các ngươi có thể gọi ta với nghệ danh Ophover, ta chính là từ Hồng Mông trước thời đại Vĩnh Hằng mà đến, vốn dĩ còn sót lại một khối ngọc sau vụ nổ Big Bang, các ngươi có thể tìm đọc những cuốn sách về thiên văn sẽ rõ ràng hơn, sau đây mời tới trường quay chuyện đêm muộn của chúng ta. Nhầm, là hội đàm truyền hình trực tiếp mời đến trường quay của chúng ta, Mạc Hà, Mạc nội viện trưởng lão Lôi Cung học viện. Linh Ngọc Từ vẻ mặt như đưa đám ểu oải thần sắc nói. Hoan hô, quả thật quá đẹp, bên dưới khán giả nhiệt liệt reo hò khi Mạc Hà vừa xuất hiện, nàng mặc một bộ váy ngắn ngang đầu gối, xuyên mỹ lệ trường sam ba vòng tuyệt đối khiến khán giả nam đều SML. Sấp mặt luôn, cũng có vài người, xin hỏi cảm giác của Mạc Hà cô nương sau khi đến bản trường quay. Linh Ngọc từ mê man tỉnh giấc, hai mắt bắn tim liên tục, hắn hai tay chỉnh lại tấm âu phục của mình, xoa nhẹ cái mái để hơi cong lên sau khi thoa keo, ánh mắt chờ đợi nhìn Mạc Hà. Nơi đây rất tốt, ta chỉ hơi không quen đông người chút thôi. Mạc Hà nhã nhặn nụ cười khiến Linh Ngọc từ trao đảo, hắn cười rạng rỡ đáp. Vậy ta mạn phép bắt đầu chương trình vậy, cho hỏi Mạc Hà tiểu thư, ngươi thấy chương mới nhất hôm nay thế nào? Ta cảm thấy, Hàn Đức thật tuyệt tình và nhẫn tâm. Mạc Hà thở dài chân thật nói. Vậy tiểu thư ngươi có cảm thấy vô độc bất trượng phu, ý tứ của câu này chắc là rơi vào hoàn cảnh này rồi đúng không? Linh Ngọc Từ hơi lay cái kính, dáng vẻ giáo sư biết tốt lại quay về phong hào của chính mình. Mạc Hà thiện lương gật đầu. Ngươi có cảm thấy nên yêu cầu Hàn gia điều gì không? Linh Ngọc Từ nghiêm túc hỏi. Ta cảm thấy hắn không nên khống chế số phận chúng ta. Mạc Hà thở dài đáp, đối với số phận của Hàn Đức nàng hiểu đôi chút, cũng như tất cả mọi người đều bị Hàn gia khống chế lấy sinh tử định đoạt quy định, quả thật là khiến nàng khó chịu. Ta sẽ thay ngươi chuyển lời. Linh Ngọc Từ gật gù đáp, sao ta thấy ngươi giống như cùng Hàn gia có quan hệ gì đó mờ ám. Mạc Hà có chút khó hiểu hỏi, không có. Linh Ngọc Từ bỗng giật mình không khỏi sợ hãi, tuy hắn có cố sự Linh Ngọc nện chết đại năng, cố sự truyền thuyết viễn cổ kia, nhưng đối mặt phụ nữ hắn quả thật quá yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả nếu muốn có câu hỏi gì có thể bình luận phía dưới để cuối tuần chúng ta lại gặp mặt. Cảm ơn Mạc Hà tiểu thư đã hỗ trợ chương trình lần này. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty cổ phần và đầu tư Hoàng Hải Lâu Khách đã tài trợ. Cảm ơn mọi người, Linh Ngọc Từ phơi với thanh âm tuyên bố, hắn thừa lúc không ai chú ý nhanh chóng quay lại hỏi Mạc Hà. Tiểu thư, ngươi có thể để ta lưu lại cái số điện thoại tối chúng ta bàn công việc. Mạc Hà cười gật đầu, hai má hơi hồng e thẹn trả lời. Hát, xì, một nơi khác trong không gian, thiếu niên nọ tay đánh uất cảm giác có chút kỳ quái, đọc màn hình máy tính chương 38, hắn lại cười một cách rất nhẹ nhàng, lại hạ bút sửa lại gì đó không rõ nội dung. Cách chương.